Cuộc sống này thật ngọt ngào, sẽ hôn em hàng ngàn lần. Chương 66, phiên ngoại kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Dẫn Chi, tốt nghiệp lớp sơ cấp Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc. Là học bé điển hình từ nhỏ đến lớn. Tuy không học chuyên ngành nhưng cô là đại diện tiêu biểu cho thế hệ diễn viên trẻ mới trong giới giải trí. Đã tròn 10 năm kể từ khi chính thức ra mắt với một bộ phim tài liệu vào năm 18 tuổi. Sự nghiệp diễn xuất của cô đã kết thúc một thời gian dài. Gần đây có cư dân mạng đưa ra một bảng thống kê cho 10 năm qua của Hạ Dẫn Chi. Phim điện ảnh, 8 bộ, 5 bộ vai chính, 2 bộ vai phụ, 1 bộ khách mời thành tích kém nhất cũng có 1,3 tỷ doanh thu phòng vé. Vẫn làm chao đảo trong giới diễn viên trẻ. Phim truyền hình vai chính, 3 bộ, lễ trao giải phát sóng trực tiếp. Lần thứ 31 chương trình phỏng vấn. Không, sâu giải trí. Không, hoạt động công ích, ảnh trực tuyến và ngoại tuyến được chụp. Ước tính thống kê hơn 200 lần. Quyên góp tiền công ích, tích lũy cá nhân lên đến 170 triệu nhân dân tệ. Hạ Dẫn Chi ở trong thời đại đỏ đen như hiện nay cũng là lưu lượng đỏ. Từ khi ra mắt đến nay, không lăng xê, không xì căng đan, thậm chí trong thời gian không kinh doanh, liền bốc hơi khỏi nhân gian. Không hề có tin tức gì. Tài khoản mạng xã hội ngoại trừ một, phòng làm việc Hạ Dẫn Chi, được chứng nhận về màu xanh lam. Ngay cả Weibo riêng tư cũng không có. Tuy rằng phòng làm việc không chỉ một lần tuyên bố Hạ Dẫn Chi không có bất kỳ tài khoản mạng xã hội cá nhân nào. Nhưng cư dân mạng vẫn luôn không tin. Chỉ là hao tổn sức lực đào bới mấy năm. Vẫn không thu hoạch được gì. Đọc full tại chuanfao.vn. Xét về ngoại hình của Hạ Dẫn Chi. Một người nổi tiếng trong làng giải trí như vậy. Cho dù đến đâu cũng sẽ bị giới truyền thông hay paparazzi bắt gặp. Nhưng đến giờ vẫn không có gì cả. Baidu Bách Khoa Toàn Thư. Ngoại trừ thông tin cá nhân cơ bản và các tác phẩm, các giải thưởng đoạt được thì không còn gì khác. Không có cuộc sống cá nhân. Không có bối cảnh gia đình. Kỳ lạ quá kỳ lạ. Trong giới phàm là đối với công ty và nghệ sĩ nhà mình có khúc về lợi ích mắc liền ra sức đào bới tài liệu đen của đối phương phát tán cho truyền thông hoặc cáo buộc hoạt động. Nhưng lại chưa từng có một công ty nào đối với Hạ Dẫn Chi như vậy. Nhưng mọi người luôn tràn ngập sự tò mò về những điều mình chưa biết. Có lẽ đúng là bởi vì sự bí ẩn của Hạ Dẫn Chi. Cư dân mạng mới vò đầu bứt tai. Hao hết tâm tư muốn biết chút gì đó. Mặc dù những thứ này không liên quan gì đến cuộc sống của mình. Gần một năm rưỡi không xuất hiện trước công chúng. Hạ Dẫn Chi lại một lần nữa ra ngoài. Kinh doanh. Năm nay, Hạ Dẫn Chi đóng vai chính bộ phim tài liệu kết hợp giữa Trung Quốc với nước ngoài Chân Trần Gió Tuyết còn chưa được công chiếu trong nước. Đã giành được không ít giải thưởng lớn ở nước ngoài. Cũng bởi vậy bộ phim vừa mới được đặt hàng trong nước. Đã lập kỷ lục mới về giá bán. Chủ đề và nội dung bộ phim được lên hot search. Chúng được treo liên tục trên đó trong nhiều ngày liên tục. Nhưng theo mỗi lần thảo luận về bộ phim, ngay cả độ hiếu kỳ về bối cảnh gia đình của Hạ Dẫn Chi cũng theo nhau mà đến như trước đây. Cư dân mạng 1. Hạ Dẫn Chi vừa ra mắt khẳng định đã bị một ông trùm hàng đầu trong ngành bao nuôi. Mọi người trong giới đều biết điểm này. Nhưng vì lợi ích của bản thân, không ai dám bảo, buồn nôn, ghê tởm. Cư dân mạng 2. Những bộ phim mà Hạ Dẫn Chi tham gia từ khi bắt đầu ra mắt đều là văn học nghệ thuật. Phim tài liệu lấy giải thưởng làm chủ đạo phải không? Ngay cả phim truyền hình cũng chính thức chỉ định. Hoặc là chính kịch, tuổi còn trẻ có thể có tài nguyên như thế. Nếu nói sau lưng không có kim chủ nâng đỡ, kẻ ngốc cũng sẽ không tin. Kim chủ, người có tiền hoặc quyền cao chức trọng trong showbiz, đứng sau làm bệ đỡ, chống lưng, bảo kê cho một nghệ sĩ. Cư dân mạng 3, Trở lại tầng 1 và tầng 2. Xem trang chủ của bạn. Người hâm mộ XXX. Mỹ nhân thẩm mỹ cũng không trông cậy có thể nhìn ra được cái gì. Mặc kệ hạ dẫn chi có kim chủ bao nuôi hay không. Người thực lực bày ra đó. Hạ dẫn chi tồn tại chính là vì ảnh cáo những tiểu hoa cùng tiểu thịt tươi trong giới giải trí cả ngày muốn đầu cơ trục lợi. Thẩm nghĩ lấy túi ra tạm thời để kiếm tiền. Thực lực, đạo lý cứng rắn mà người lăn lộn trong giới này. Cá nhân tiểu hoa và tiểu thịt tươi học tập thật tốt. Cư dân mạng 4, đồng ý trên lầu. Mỗi lần xem những cái đó lưu lượng tiểu hoa tiểu thảo mua hot search. Tôi chỉ muốn tôi cắt ra một bộ 3 phòng và 2 hội trường ngay tại chỗ. Có thời gian rảnh rỗi sao không đi học để nâng cao kỹ năng diễn xuất của mình đi. Mỗi ngày chiếm tài nguyên công cộng để cho tôi thấy những người không có dinh dưỡng. Cư dân mạng 52.438. Phật hệ người qua đường đi ngang qua. Xem qua một bộ phim truyền hình và 2 bộ phim điện ảnh của chị gái nhỏ hạ dẫn chi này. Tôn thờ diễn xuất, diễn với diễn viên lão làng cũng không hề yếu thế hơn chút nào. Tuy rằng tôi không quá quen thuộc với chị gái nhỏ này. Nhưng nhìn thấy chị gái nhỏ bình thường khiêm tốn không làm kiểu cách. Diễn xuất cũng không tệ lắm. Còn tham gia hoạt động công ích và quyên góp đều nhiều như vậy. Nhân tiện, phía trước nhiều tầng cãi nhau. Vì tất cả mọi người đều không nhìn thấy mấy cái cuối cùng của bảng thống kê này. Nếu sau lưng chị gái nhỏ có kim chủ nâng đỡ, ngược lại tôi cảm thấy rất tốt. Cư dân mạng 00000. Người qua đường thuần túy. Nhìn ảnh rất của chị gái nhỏ này rất xinh đẹp. Nhìn kỹ xem tương đương. Cư dân mạng 59.438. Ba, tôi cảm thấy bạn nói rất đúng. Cư dân mạng 52.438. Cư dân mạng 52.438. Ngoan hiền không? Không. Cư dân mạng 59.438. Bởi vì mức độ thảo luận cao. Hạ dẫn chi kim chủ. Thật sự bị cư dân mạng đánh sạch lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng đề tài hot search. Nhưng lên đỉnh chưa được 10 phút. Hot search đã bị người ta đẩy xuống. Nhưng không được bao lâu. Lại lên đứng đầu trang một lần nữa. Cuối cùng vẫn không còn cơ hội lên lại lần nữa. Nửa đêm 12 giờ 30 phút. Lúc này Hạ Dẫn Chi đang ở cửa sân bay quốc tế Sân Kính Thị. Vui vẻ nhìn vào bên trong. Kia tư thế kia giống như chỉ cần cổ mình có thể duỗi ra dài hơn. Hình như không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy người từ bên trong đi ra trong nháy mắt. Chuông điện thoại trong túi vừa vang lên. Nàng mới bất kham này nhiễu. Cô mới không chịu nổi. Vẻ mặt buồn bực lấy điện thoại ra để bên cạnh lỗ tai. Gọi một tiếng, chị Lan, cho dù nhận điện thoại. Nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi cửa ra từng giây từng phút. Úc Lan ở đầu bên kia micro nghe thấy giọng nói. Đầu tiên là nghĩ cô nghe điện thoại chậm như vậy. Mới mở miệng hỏi. Còn chưa gặp được người. Hạ Dẫn Chi cách lớp khẩu trang nhàn nhạt đáp một tiếng. Đầu ngón tay cô xoa xoa ở bên mũi. Trong lòng oán thầm. Nhận được sẽ càng không nghe điện thoại của chị. Mũ khẩu và trang đã đeo chưa? Úc Lan ở đầu bên kia hỏi. Hạ Dẫn Chi lại, một tiếng, đôi mắt Úc Lan cuối cùng cũng rời khỏi máy tính. Cả ngày nay chị đều nhìn chằm chằm chuyện hot search của em. Em thì ngược lại, giống như một người không có chuyện gì. Chị gọi điện thoại cho em nói nhiều hơn vài chữ sẽ mất 2 miếng thịt sao? Hạ Dẫn Chi kéo mép mũ xuống, bình tĩnh trả lời, em mất chút thịt không quan trọng. Chỉ sợ bát cơm của chị sẽ khó giữ được. Úc Lan nghĩ đến ông chủ mặt hổ tươi cười mình. Bị một câu của cô chặn lại một chút tính tình cũng không có. Lại nhịn không được lải nhải. Chị nói sao em không để cho người khác đi đón đi. Cũng không nhất định là em phải đích thân đi. Bộ phim điện ảnh của em gần đây mới công chiếu. Động hot đang cao. Nếu như ở sân bay có người nhận ra chụp lại, em có biết chị gặp rắc rối thế nào mỗi lần đối phó với chuyện này không? Lần trước em gặp ba đã là hơn một năm trước rồi. Hạ Dẫn Chi đáp lại chị ấy. Giọng điệu vẫn bình thản như trước. Hơn nữa ba em không thích tiếp xúc với người lạ. Trước kia Úc Lan từng gặp ba của Hạ Dẫn Chi là Tống Âu Dương hai lần, nghe vậy ngậm miệng. Ngoại trừ lúc Hạ Dẫn Chi ở đây, vẻ mặt ba Hạ còn tính là có chút thân thiện dễ gần. Ngoài ra thật sự hơi đáng sợ, cũng không phải nói là hung dữ, nhưng mà ba Hạ lại để kiểu tóc một tấc, trên mặt cũng không có cảm xúc gì, lại ít nói, vóc dáng cao lớn, dáng người so với những người trẻ tuổi cũng không thua kém chút nào. Tuy rằng gương mặt kia cùng so với bạn cùng lứa tuổi cũng trẻ hơn mười mấy tuổi, nhưng không hiểu sao lúc nhìn thấy lại không dám nói gì. Chưa kể, lúc ba mẹ Hạ Dẫn Chi ở bên nhau, Hạ Dẫn Chi nói với chị ấy nghe ba Hạ trước kia hình như là một nhà nghiên cứu ở viện nghiên cứu. Mấy năm trước sau khi xin nghỉ hưu sớm liền cùng mẹ Hạ gia nhập Bác sĩ không biên giới. Cô không nói quá rõ ràng, chị ấy nghe cũng không quá hiểu, chỉ là mỗi lần nhìn thấy ông lại cảm thấy trong ấn tượng của mình không giống mỗi ngày đều ở trong viện nghiên cứu chút nào. Ngược lại giống như xã hội đen, có đôi khi Úc Lan nhàm chán sẽ tò mò ba người một nhà bọn họ sẽ là bộ dáng gì. Con nhóc Hạ Dẫn Chi này ngoại trừ ở trước mặt Lôi Tổng nói chuyện nhiều hơn một chút, ầm ĩ một chút, ngày thường cũng là người có thể nói ít đi một chữ quyết không nói nhiều hơn nửa chữ. Nếu không nói, có đôi khi, di truyền, cũng là một điều rất đáng sợ. Úc Lan âm thầm trợn mắt ở trong lòng. Không nói cái này nữa. Nói với cô, vậy em tự mình cẩn thận một chút. Có tình huống gì thì lập tức gọi điện thoại cho chị. Chị không muốn Lôi Kính cứ hai ngày lại gọi lên uống trà. Nói chuyện, biết rồi. Hạ Dẫn Chi đáp một tiếng. Nhìn thấy người mình đang chờ từ lối ra đi ra. Ánh mắt cô sáng lên. Ngay cả giọng điệu nói chuyện với Úc Lan cũng có chút tức giận. Không nói nữa. Em nhìn thấy ba em rồi. Nói xong, cô không chờ đối phương đáp lại. Nhét điện thoại vào trong túi. Tay vịn vào lan can. Nhón chân về phía Tống Âu Dương, cho dù trộn lẫn trong nhóm người cũng vì ưu thế chiều cao nên vô cùng rõ ràng phất tay ra hiệu. Cô sợ khiến người ta chú ý. Không dám lên tiếng. Hai ba con cách nhóm người tầm mắt lại nhìn vào đối diện nhau. Tống Âu Dương đầu tiên là sửng sốt. Nhìn Hạ Dẫn Chi chỉ lộ ra bên ngoài đôi mắt cười tủm tỉm, đưa tay chỉ mũ bóng chày màu đen trên đỉnh đầu mình. Lại chỉ chiếc mũ bóng chày màu đen cùng loại trên đầu ông. Nhìn nhau cười, khi cô lại tay vẫy tay ý bảo ông sắp đi ra. Đẩy vali trong tay sải bước vòng qua lan can. Đi tới trước mặt Hạ Dẫn Chi, người còn chưa đứng vững, đã bị cô gái nhỏ ôm cổ ôm chặt. Ba, còn rất nhớ ba. Trên mặt Tống Âu Dương xuất hiện nụ cười. Một cánh tay dùng sức ôm Hạ Dẫn Chi, tay kia vỗ nhẹ sau lưng cô hai cái, nghiêng đầu hôn lên mũ bóng chày của cô gái nhỏ. Ba và mẹ cũng rất nhớ con. Mẹ con đâu? Lúc trước gọi điện thoại không phải nói cùng nhau trở về sao? Hạ Dẫn Chi hỏi. Đến sân bay mẹ con nhận được điện thoại có việc trở về văn phòng Hong Kong một chuyến, cho nên đổi chuyến bay. Ba vốn dĩ cũng muốn đi theo mẹ con, nhưng sợ con đợi lại không gặp được ba mẹ sẽ buồn, nên để cho ba về trước. Hạ Dẫn Chi ngửa đầu nhìn ông, cười, nghe ra được hình ba có chút tủi thân. Tống Âu Dương ừ chối cho ý kiến. Cũng cười. Có chút. Hạ Dẫn Chi. Đọc full tại chuôn phao. VN. Tống Âu Dương buông cô ra. Cách khẩu trang véo lên khuôn mặt nhỏ của cô. Vỗ vai cô hai cái. Ba không ngờ là con sẽ đi đón ba. Ba nghe A Kính nói bộ phim điện ảnh kia của con đã được chiếu trong nước. Còn tưởng rằng con sẽ rất bận. Tuy rằng con gái nhà mình đã ở giới giải trí chìm nổi 10 năm. Nhưng bởi vì có Lôi Gia chiếu cố, Tống Âu Dương đối với chuyện trong đó cũng không hiểu biết quá nhiều. Ở trong lòng ông, cô trước sau cũng chính là áo bông nhỏ bên ngoài kiên cường độc lập. Ở trước mặt vợ chồng bọn họ lại sẽ là áo bông nhỏ làm nũng. A Kính bận rộn hơn con nhiều. Sáng sớm hôm nay anh ấy lại phải bay đi Đức. Tuần trước mới từ Pháp trở về chưa được mấy ngày. Hạ Dẫn Chi thì thầm. Nói xong làm lơ vẻ mặt trêu chọc của Tống Âu Dương. Kéo cánh tay ông, vẻ mặt chờ mong hỏi. Lần này ba và mẹ sẽ nghỉ phép bao lâu? Tuần sau bộ phim điện ảnh của con có cuộc họp báo ba và mẹ có thời gian đến tham gia không? Có, Tống Âu Dương liếc nhìn cô một cái. Trực tiếp cho cô câu trả lời. Ba và mẹ đều sẽ đi. Ông biết vì sao lần này cô muốn bọn họ đều tham gia. Trong khoảng thời gian ông ở nước ngoài nghe đồng nghiệp nói bộ phim đã được phát hành ở nước ngoài. Là về quá trình một bác sĩ không biên giới và một nhà thiết kế máy bay quen biết và yêu nhau ở nước ngoài. Tuy rằng công việc của nam nữ chính trong phim rất giống với anh và Hạ Thiên. Nhưng thật ra bộ phim này không có chút quan hệ gì với bọn họ. Nhưng trong tiềm thức, vẫn có chút xúc động. Chắc là cô cũng có thể hiểu bọn họ hơn một chút. Hạ Dẫn Chi nghe vậy, cười rộ lên đôi mắt to đều híp lại. Ngày mai mẹ xử lý công việc xong sẽ trở về hay sao ạ? Tống Âu Dương gật đầu. Không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì chiều mai sẽ về. Đến lúc đó ba tới đón. Cô gấp không chờ nổi nói tiếp. Chúng ta đi cùng nhau. Tống Âu Dương cười lắc đầu. Quên đi, buổi chiều sân bay nhiều người. Nếu như con bị nhận ra, lại làm A Kính bận rộn nữa. Hạ Dẫn Chi bất mãn bĩu môi. Không đồng ý trả lời ông. Con chỉ là diễn viên không tiếng điển hình. Không có quá nhiều người có thể nhận ra con. Tống Âu Dương không trả lời. Nắm lấy tay cô đưa lên. Chỉ mấy màn hình LED lớn xung quanh sân bay lặp đi lặp lại đoạn trailer mới của cô. Nhìn cô nhướng mày. Nhìn ra được. Hạ Dẫn Chi. Ngày hôm sau. Trong biệt thự cao cấp ở ngoại ô thành phố Kính. Hạ Dẫn Chi nghĩ đến buổi chiều là có thể nhìn thấy mẹ Hạ Thiên. Trong người hơi hưng phấn. Trời còn chưa sáng đã tỉnh. Không ngủ tiếp được. Đứng dậy rửa mặt đi qua đi lại trước cửa phòng ngủ Tống Âu Dương vài vòng cũng may ông bị chênh lệch giờ nên vẫn còn ngủ. Vẫn là không đành lòng quấy dày giấc ngủ của ông. Chuyển hướng lên phòng giải trí trên tầng. Bên trong chất đống Lego. Nói là phòng giải trí. Trong không gian gần 200 mét vuông. Tất cả lớn nhỏ. Đủ loại mô hình máy bay Lego, máy bay dân dụng, máy bay thương mại, máy bay tư nhân, máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái. Thật có thể nói là cần cái gì có cái đó. Có một số là mỗi lần ba có kỳ nghỉ phép trở về lắp ráp cùng cô. Có một số là A Kính và cô cùng nhau làm. Còn có một số là cô tự mình lắp ráp. Từ nhỏ. Đủ loại mô hình máy bay đối với cô đã có một loại hấp dẫn khó hiểu. Loại hấp dẫn này tuy rằng cũng không làm cho cô giống như ba nguyện ý dốc hết sức lực nửa đời đi nghiên cứu. Chế tạo cái gì đó. Nhưng lại làm cho cô rất hưởng thụ khoảng thời gian thoải mái này. Nếu không, cô cũng sẽ không mất gần một năm để có được giấy phép lái xe máy bay tư nhân rồi trở lại vào năm ngoái. Hạ Dẫn Chi lắp ráp quá nghiêm túc, cho nên lúc điện thoại trong túi rung lên, tay cô cũng run lên, đụng phải một mảnh đầu máy nhỏ vừa lắp ráp xong làm nó rơi xuống. Hạ Dẫn Chi hơi buồn bực mím môi, lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy trên màn hình hai chữ, chị Lan, nhịn xuống suy nghĩ muốn cúp máy, đặt điện thoại bên tai nói, alo, đại tiểu thư. Úc Lan ở đầu bên kia khàn giọng hét lên. Ngày hôm qua chị đã nói với em như thế nào? Có phải đã nói đừng có không để ý rồi lại bị chụp hình nữa rồi phải không? Kết quả đâu? Không những em bị chụp mà cả chú Tống cũng bị chụp được rồi. Hạ Dẫn Chi nghe vậy trong nháy mắt nhíu mày lại. Ba em cũng bị chụp. Đọc full tại Chuan Phao. VN, Úc Lan đáp một tiếng. Không sai. Hơn nữa thời gian cũng là vừa vặn. Ngày hôm qua đề tài em và kim chủ của em được người ta đẩy lên hot search. Hôm nay ảnh chụp kia được tung ra đúng lúc. Trực tiếp chứng thực. Hiện tại cư dân mạng đều ở đoán xem rốt cuộc kim chủ này là ai đấy. So với trước kia kịch liệt hơn nhiều. Vậy chụp được chính mặt ba em sao? Hạ Dẫn Chi không chờ chị ấy nói cho hết lời. Vội vàng hỏi ngược lại. Chính mặt thì không có. Phần lớn đều là bóng lưng. Còn có một tấm ảnh hai người cùng vào biệt thự. Tuy rằng không nhìn rõ mặt lắm. Nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng mũ hai người đội trên đầu là cùng một loại. Cũng bởi vì cái này. Cho nên cư dân mạng một mực khẳng định hai người là đang đội mũ đôi. Còn nói biệt thự chính là Kim Ốc Tàng Kiều. Mà kim chủ tặng cho Hạ Dẫn Chi. Kim Ốc Tàng Kiều. Dùng để chỉ ngôi nhà đẹp. Sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình. Hạ Dẫn Chi bật loa ngoài. Tự mình lên mạng tìm kiếm. Một lúc sau, cô vừa nhìn vừa nói. Thời gian ngày hôm qua ở sân bay cũng không lâu. Hơn nữa em đã rất chú ý chung quanh. Xác định không có người chụp ảnh em. Tuy rằng ngày thường không kinh doanh, sẽ không lộ diện trước ống kính. Nhưng tốt xấu gì cũng ở trong giới nhiều năm như vậy. Cảnh giác hay không vẫn phải có. Hơn nữa tuy rằng bọn họ chụp ảnh nhìn cách khoảng cách rất xa. Nhưng ảnh lại rất rõ ràng. Không giống như là chụp bằng điện thoại. Hẳn là chuyên nghiệp camera. Không ai đi sân bay còn đặc biệt mang theo máy ảnh chuyên nghiệp. Trừ phi người này giống như mẹ em. Là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cho dù thật sự là nhiếp ảnh gia. Cũng không có khả năng cao vừa nhìn thấy đã nhận ra em. Thậm chí nhận ra em, càng đừng nói là nửa đêm cố ý đăng ảnh em lên trên mạng. Tuy rằng cô ra mắt sớm, nhưng từ ra mắt đã trực tiếp đi trên con đường diễn viên thực lực. Hợp tác cơ bản cũng đều là đạo diễn thực lực có tác phẩm nổi tiếng trong giới. Cho nên công ty ngoại trừ khi có tác phẩm mới, thỉnh thoảng quảng cáo cho cô một chút, cũng sẽ không giống giới idol hiện tại. Cần phải quảng cáo quá nhiều để duy trì độ nhận diện của mình. Hạ Dẫn Chi nói chi tiết rõ ràng. Tiếp tục nói, nếu là paparazzi, ảnh bọn họ chụp đầu tiên chắc chắn sẽ liên hệ với chúng ta trước. Nếu không phải, vậy chỉ có thể nói ảnh chụp này là có người cố ý phát tán lên trên mạng. Hơn nữa còn cố ý chọn khoảng thời gian là rạng sáng làm cho bọn họ khó lòng phòng bị. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra. Kết luận cũng chỉ có một. Có một số người muốn tạo sóng gió trước khi bộ phim mới của cô được phát hành. Trước kia trên mạng không có những tài liệu đen ảo kia. Cũng không có nghĩa là chưa từng có. Trước kia cũng từng có. Chỉ là A Kính đối với truyền thông từ trước đến nay luôn hào phóng. Chỉ cầm có chút gió thổi cỏ lay anh liền trực tiếp đè xuống. Nhưng nghe vừa rồi nghe ý tứ của Úc Lan, hiển nhiên lần này khá khó giải quyết. Ít nhất trước mắt còn chưa tìm được người lan truyền những bức ảnh này là ai. 2 tuần trước em vừa từ nước ngoài trở về. 2 tuần này ở nhà cũng không đi ra ngoài. Vừa ra ngoài đã bị chụp được. Dụng tâm khác, như vậy, có thể thấy được trong khoảng thời gian này, người này đã đặc biệt ngồi xổm ở xung quanh người em rồi. Úc Lan nghe cô phân tích rõ ràng, lắc đầu thở dài, chị đã từng nói với em hay chưa? Mỗi lần lén nói chuyện với em, lại nghĩ đến bộ dạng của ông chủ ở trước mặt, chị luôn cảm thấy có phải em bị bệnh tâm thần phân liệt hay không? Chị ấy nghiêm túc nghi ngờ, một người sao có thể có 2 mặt phân hóa thành loại trình độ này? Hạ Dẫn Chi? Cô dùng mảnh ghép Lego trong tay cọ cọ vào chóp mũi. Lúc A Kính ở đây, cũng không tới phiên em thể hiện chỉ số thông minh đâu. Từ nhỏ Hạ Dẫn Chi đã đi theo phía sau Lôi Kính. Cô có chuyện gì anh đều là người đầu tiên đứng trước người cô. Cô căn bản không cần lo lắng gì cũng không cần suy nghĩ. Dần dà, chỉ cần anh ở đây, cô liền tự nhiên quen làm người. Không có đầu óc, theo lời ba nói, nếu trên đầu cô có một chiếc vòng, cô chắc chắn chính là một cái mặt dây chuyền trên người A Kính. Úc Lan nghe vậy yên lặng trợn mắt nhìn vào không khí. Cho nên gọi điện thoại là muốn nói cho em biết. Chị nghe nói mẹ em không trở về cùng ba em. Cho nên chị cảnh cáo em trước. Thời điểm mấu chốt hiện tại. Chuyện đi đón mẹ em chị sẽ sắp xếp. Cũng đừng để chú đi đón. Nói không chừng đối phương còn đang ngồi xổm trước cửa nhà chờ. Vừa rồi nhà sản xuất phim gọi điện thoại hỏi chuyện này. Chị đã giải thích đơn giản một chút với bọn họ. Bọn họ vốn định mượn sức nóng của cư dân mạng tuyên truyền cho bộ phim này. Nhưng đã bị chị từ chối. Úc Lan đi theo bên cạnh cô nhiều năm. Sớm hiểu rõ cô là người không muốn bày cuộc sống riêng tư của mình ra bên ngoài. Cũng biết cô đối với người nhà, gia đình nặng bao nhiêu. Bất luận như thế nào đây cũng là điểm mấu chốt của cô. Cô đương nhiên sẽ không để cho người khác chạm vào. Nếu không, không đợi Hạ Dẫn Chi làm loạn với chị, ông chủ cũng sẽ làm cho chị ngay cả trà kiếp sau cũng không uống được. Hạ Dẫn Chi nghe thấy câu cuối cùng của chị ấy, mới buông lỏng hàng lông mày. Tuy rằng có đôi khi cô không phải là người nghe lời như vậy, nhưng bình thường đều là những chuyện nhỏ. Chuyện lớn thì cô vẫn phân biệt được cái nào nặng cái nào nhẹ. Lần đi đón này, cô sốt ruột muốn gặp ba mẹ. Lại nghĩ là đêm khuya. Không nghĩ tới sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Cô đuối lý, cũng không muốn cố ý tạo phiền phức cho người ta. Đương nhiên hiện tại đều nghe theo sự sắp xếp của Úc Lan. Nói với Úc Lan một lát cô sẽ gửi bản thảo viết tay cho chị ấy. Bảo chị ấy đăng lên phòng làm việc trên Weibo. Liền cúp điện thoại. Hạ Dẫn Chi đứng dậy đến thư phòng dưới tầng tìm tờ giấy. Viết trên giấy một câu. Ông ấy là ba tôi. Ba ruột. Hạ Dẫn Chi. Ngày XX tháng XX năm 20XX. Cuối cùng, còn dùng ngón tay cái ấn dấu tay màu đỏ lên trên tên mình. Chỉ là không ngờ chưa để cho Hạ Dẫn Chi bảo phòng làm việc phát cái kia làm sáng tỏ trên Weibo. Thậm chí những hot search cùng đề tài hôm đó đều bị gỡ bỏ. Đến cuộc họp báo ra mắt phim hôm đó nhiệt độ của đề tài. Hạ Dẫn Chi và Kim Chủ cũng vẫn không giảm chút nào. Có cư dân mạng tỏ vẻ hâm mộ cô có một ông bố trẻ trung. Cao lớn lại đẹp trai như vậy. Có cư dân mạng châm chọc mỉa mai người này không biết là ba ruột cô hay là ba nuôi. Bất luận như thế nào, mọi người đều chỉ muốn tin những gì họ muốn tin mà thôi. Chỉ có một vài bình luận cá nhân chú ý đến một điểm độc đáo. Sao tôi nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông này lại có một cảm giác rất quen thuộc. Chỉ là chưa được mấy giây đề tài này đã bị đè ép không thấy bóng dáng. Hạ Dẫn Chi không muốn cuộc sống sau này của ba mẹ mình bị quấy nhiễu. Cho nên vốn dĩ hành trình của Tống Âu Dương và Hạ Thiên đã quyết định đi tham gia buổi họp báo của Hạ Dẫn Chi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị hủy bỏ. Bởi vậy tâm tình Hạ Dẫn Chi không tốt hơn là bao. Có thể an ủi cô một chút là Lôi Kính từ nước ngoài trở về vào đêm hôm trước. Cố ý ở cùng cô vào ngày hôm sau. Ban đầu anh chỉ kịp tham dự bữa tiệc vào buổi tối vì công việc của mình. Hơn nữa Hạ Dẫn Chi vẫn giữ được sự chuyên nghiệp. Cuộc họp báo cuối cùng vẫn thuận lợi trôi qua. Đọc full tại chuanphao.vn. Tối hôm đó, Hạ Dẫn Chi rửa mặt xong len lên trên giường. Nằm trong lòng Lôi Kính. Lại nhảy cầu nhàu với anh vài câu. Bộc phát tính tình. Tình tình Lôi Kính rất tốt từ đầu đến cuối đều dỗ dành cô. Thật vất vả mới dỗ tiểu tổ tông nằm sấp trên người mình ngủ thiếp đi. Anh suy nghĩ một chút. Không suy nghĩ quá lâu. Dùng chăn quấn chặt cô. Tìm một góc độ. Chụp ảnh. Lại từ trong album điện thoại tìm 8 tấm ảnh ghép chúng thành một ô vuông có 9 hình đăng lên Weibo cá nhân của mình. Ảnh minh họa đầu tiên. Cậu bé khoảng 4, 5 tuổi đứng bên giường bệnh. Ngón trỏ bị em bé mới sinh chưa được bao lâu nắm chặt. Ảnh minh họa thứ hai. Cô bé học tiểu học ngoan ngoãn đứng trước cửa nhà. Ngửa đầu nhìn anh trai nhỏ cao hơn mình một cái đầu đang nghiêm túc thắt khăn quàng đỏ cho mình. Ảnh minh họa thứ ba. Cô bé mười mấy tuổi đội mũ sinh nhật. Đôi mắt cười cong cong bưng dĩa bánh ngọt dùng nĩa lấy một miếng nhỏ đút vào miệng thiếu niên đẹp trai dịu dàng bên cạnh. Có thể bởi vì góc chụp, trên mặt thiếu niên có chút ngượng ngùng, nhưng khuôn mặt vẫn vui vẻ như trước. Ảnh minh họa thứ tư, buộc tóc đuôi ngựa, thiếu nữ mặc váy denim nhón chân ôm lấy chàng trai cao lớn đội mũ cử nhân trước người. Mà chàng trai hơi cong eo ôm lấy cô. Trong tay còn ôm một bó hoa. Ảnh minh họa thứ 8 là trong một đại sảnh trang trí cổ điển màu ấm áp. Giữa một đám người vỗ tay cổ vũ, tấm lưng người đàn ông đối diện với ống kính, ôm lấy cô gái mặc chiếc váy dài màu trắng với vẻ mặt tươi cười. Đang khiêu vũ, ảnh minh họa thứ 9. Cô gái không son phấn nằm sấp lên trên ngực người đàn ông chắp hai tay ngủ yên ổn. Hàng mi dài tựa như hai chiếc quạt nhỏ. Tiêu đề, kim chủ, của cô ấy từ nhỏ đến lớn. Chỉ có một người, thật vất vả mới có thể dỗ dành cô gái nhỏ đi ngủ. Mặc kệ, giải rác, sao có thể. Ngày hôm sau Úc Lan tỉnh lại. Nhìn cuộc gọi nhỡ và tin nhắn trong điện thoại còn tưởng rằng ngày tận thế đã đến. Lại nhìn mấy tin tức liên quan rồi hot search và mấy tin tức liên quan trên Weibo. Cả người trực tiếp nổ tung. Mà hot search thứ nhất chính là Ba Hạ Dẫn Chi, cư dân mạng 52.438. Cho nên tôi thật sự không nhìn lầm. Ngày đó người đàn ông bị chụp ảnh cùng Hạ Dẫn Chi thật sự là giáo sư Tống Âu Dương. Cư dân mạng 17.438. Giáo sư Tống Âu Dương là ai? Cư dân mạng 52.438. Cư dân mạng 1, cùng hỏi. Cư dân mạng 2, cùng hỏi. 1, cư dân mạng N, cùng hỏi. Số pi thứ N, cư dân mạng 59.438. Nhanh nói đi, GT, LT, cư dân mạng 52.438. Cư dân mạng 52.438. Thân là một người Trung Quốc, tốt xấu gì cũng quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự đi chứ. Bọn trẻ này là nhà thiết kế máy bay mấy năm trước mới vừa giải mã được số gì 2.190 máy bay chiến đấu bí mật cao đó. Giáo sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc và Viện Hàn Lâm Kỹ thuật Trung Quốc. Giáo sư Tống Âu Dương, 6 năm trước, máy bay chiến đấu tàng hình này tại triển lãm hàng không Chu Hải lần đầu tiên. Tôi đã có vinh dự được nhìn thấy vào ngày diễn ra lãm. Nghe các bác của chúng tôi nói rằng máy bay chiến đấu J-2190 sẽ chính thức phục vụ lực lượng chiến đấu không quân vào cuối năm nay. Giáo sư Tống là thần tượng duy nhất của lứa trẻ học viện hàng không. Không rõ ràng lắm thì tự mình đi tìm kiếm trên Bách Khoa Toàn Thư Baidu xem đi. Bách Khoa Toàn Thư Baidu có giới thiệu kỹ càng chi tiết đó. Chỉ là 4 năm trước có thông tin giáo sư Tống đã xin nghỉ hưu sớm. Có người nói ông ấy và vợ đi du lịch thế giới. Nhưng mà cái này không thể kiểm chứng. Chỉ là không ngờ Hạ Dẫn Chi lại là con gái của giáo sư Tống. Không. Không tương đương, đọc full tại Chuan Phao, VN, Bách Khoa Toàn Thư Baidu. Tống Âu Dương, sinh ngày 14 tháng 2 năm 19XX tại thành phố S, chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế máy bay và điều khiển bay. Cựu kỹ sư trưởng của Viện Thiết kế Máy bay An Thành của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc. Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, Viện Hàn Lâm Kỹ thuật Trung Quốc. Tổng thiết kế máy bay chiến đấu tàng hình số J-2190 mới nhất. Cuộc sống cá nhân, Vợ ông là Hạ Thiên, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới. Hiện đang làm việc tại Bác sĩ Không Biên Giới. Hai người có một con gái, không rõ tên, mở rộng. Sau đó, ba của Hạ Dẫn Chi là Tống Âu Dương làm bùng nổ mạng xã hội. Có người kích động, có người tò mò vì sao ảnh hậu Đại Thắng phái thực lực nổi tiếng Hạ Dẫn Chi lại theo họ mẹ là họ Hạ mà không phải họ Tống của ba. Ba mẹ Hạ Thiên cống hiến cả cuộc đời cho Bác sĩ Không Biên Giới. Thậm chí vì thế mà mất đi sinh mệnh. Bọn họ, bao gồm còn có rất nhiều người tham gia các hoạt động công ích sự. Vì những người gặp phải sự bất công trong thời đại hiện nay mà cống hiến một phần sức lực. Trong những hành động nhân đạo mà họ đã thực hiện trong cuộc sống này. Họ không ích kỷ và khiêm tốn. Và các thế hệ tương lai nên làm theo điều này. Bởi vậy, để tưởng nhớ ông bà ngoại, tôi và vợ tôi thương lượng để con gái nhỏ đặc biệt theo họ mẹ. Tên lấy từ kinh thi Tiểu Nhã Sở Tỳ trong Đời đời con cháu, chớ thế Dẫn Chi. Hai chữ Dẫn Chi có ngụ ý con cháu đời sau. Đừng quên phẩm chất vốn có của tổ tiên. Lời cuối sách, đính kèm một lá thư gia đình gửi đến con gái yêu dấu, cô bé thân yêu nhất của ba mẹ. Hôm nay là đám cưới của con, trong nhà thờ cũ mà ba và mẹ đã tổ chức đám cưới. Vào buổi sáng, khi bạn con lấy cánh tay của ba đi qua thảm đỏ dài đến bên cạnh A Kính. Ba nhìn vào đôi mắt của A Kính đặt trên khuôn mặt con. Giống như nhìn thấy chính mình năm đó. Làm sao khi nhìn mẹ đi từng bước về phía bố với ánh mắt mong đợi và nụ cười hạnh phúc rồi nhào vào vòng tay của bố. Đúng rồi, đã quên nói. Thật ra lúc ấy con cũng ở đây. Khi đó con đã ở trong bụng mẹ. Vốn dĩ ba và mẹ đã thương lượng. Nghĩ đến chuyện mẹ chuẩn bị tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Sau khi công việc ở Hong Kong ổn định mới muốn có con. Nhưng con giống như là vội vã đến muốn cảm nhận thế giới này. Bất ngờ xảy ra, rồi lại làm cho ba mẹ vô cùng kinh hỉ. Mẹ mang thai con 4 tháng đầu tiên. Quả thật có thể nói là ăn đủ đau khổ. Đọc full tại Chuan Phao, VN, cũng may mắn, con cũng là một đứa bé chi kỳ. 4 tháng sau, con không còn lăn lộn trong bụng mẹ nữa. Còn làm cho khẩu vị của mẹ thay đổi tốt hơn rất nhiều. Ngay cả sau đó mẹ đang bận rộn chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Con cũng yên lặng ngoan ngoãn không gây chuyện nữa. Nhưng ba cũng rất xin lỗi. Trong nháy mắt đó suýt chút nữa đã từ bỏ con. Nhưng càng may mắn mình đã bị mẹ con thuyết phục. Chờ con được an toàn. Khỏe mạnh đến với thế giới này. Thời gian thấm thoát trôi qua. Chớp mắt đã hơn 20 năm trôi qua. Đã từng có khoảng thời gian. Con đã từ một tiểu bảo bối ngồi trên cánh tay ba. Lớn lên thành một cô gái hào phóng. Có thể gánh vác trách nhiệm hành trình trong cuộc đời này. Đám cưới hôm nay hoàn toàn do chính con sắp xếp. Con không đeo bất kỳ trang sức nào. Chỉ đeo một tấm lụa trắng từ đầu đến cuối. Không có phù dâu phù rể. Người đến tham dự hôn lễ và tham gia bữa tiệc tối ngoại trừ bạn bè đại học và bạn bè. Chỉ có ba mẹ và những người bạn tốt nhất trong cuộc đời này của ba mẹ. Nhân tiện, khi con được sinh ra, mấy, ba mẹ, đều ở đây, A Kính cũng ở đây. Khi ba và dì y tá đẩy mẹ và con ra khỏi phòng sinh. Nói với họ con là một cô bé búp bê. Ba đình ôm A Kính chỉ vào người lúc đó đang cuộn lại nằm bên cạnh mẹ. Liền nói, A Kính nhanh nhìn đi. Đây chính là vợ tương lai của con. Bởi vì điều này, ba sau đó còn có trận. PK thực sự, lần thứ hai trong cuộc đời với ba đình. Cũng may mắn, A Kính không di truyền. Tính khí nóng nảy của ba đình và mẹ tĩnh. Ba và hai vị, ba khác của con không ít lần trêu ghẹo. Có thể hai ngọn lửa này là thùng thuốc âm cực. Chỉ đùa một chút thôi. Ba mẹ vẫn luôn tin tưởng hai chữ duyên phận. Nhất là nhìn thấy con và A Kính cùng nhau chậm rãi lớn lên. từ cái đuôi nhỏ lúc nào cũng treo ở phía sau thằng bé rồi biến thành người cùng đường kiếp này có thể kề vai sát cánh cùng thằng bé. Còn càng lớn lên, ba càng có thể hiểu được những lời ông ngoại nói với ba năm đó. Ba nghĩ A Kính đến bây giờ có lẽ cũng chưa từng nói với con. Năm đó lúc con mới lên lớp 10, ba đã nói qua với thằng bé lúc đã học đại học. Các con lặp lại con đường năm đó của ba mẹ đến với nhau. Một đường trưởng thành, hiểu nhau, trân trọng nhau và yêu nhau. Vào ngày con trưởng thành, ba mẹ đối mặt với con. Để thẳng thắn nói cho con sự thật, sau này ba mẹ sẽ không còn là tất cả trong cuộc sống của con nữa. Bạn giữ ba mẹ lại. Nói với ba mẹ những lời làm cho ba mẹ vô cùng vui mừng và cảm động. Con nói từ rất lâu trước đây con đã nhìn thấy những bộ ảnh của mẹ trong thư phòng. Liên tưởng đến công việc của mẹ ở Hồng Kông. Nghĩ đến ông Jay. Nghĩ đến rất nhiều dấu vết đã để lại. Kỳ thật đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Con nói rằng cũng giống như diễn xuất mà con theo đuổi và mong đợi. Để con có thể hiểu và tìm thấy chính mình. Con hiểu những gì ba mẹ muốn làm. Hiểu một người có thể theo đuổi một cái gì đó trong thế giới này là điều quý giá đến mức nào. Con luôn luôn là món quà quý giá nhất trong cuộc sống của ba mẹ. Cũng là bảo bối tri kỷ nhất của ba mẹ trên thế giới này. Trong bữa ăn tối, nhìn thấy bạn và A Kính ở giữa sàn nhảy. Trong âm nhạc náo nhiệt điếc tai. Trong vòng vây của bạn bè cười đùa và nhảy múa. Mẹ miễn cưỡng nhẹ nhàng nói với ba. Con chim nhỏ của chúng ta thật sự bay đi rồi. Mỗi đứa trẻ đến thế giới này là một cá thể độc lập. Trước khi con trở thành người lớn, ba mẹ chỉ là người giám hộ của con, có nghĩa vụ hướng dẫn con làm thế nào để nhìn thế giới một cách chính xác. Và sau khi con trưởng thành, nhiệm vụ của ba mẹ kết thúc, cho đến khi con thực sự tìm thấy người con yêu. Nhiệm vụ của ba và mẹ được coi là hoàn thành viên mãn. Mẹ ba đã từng nói với ba. So với những người trẻ tuổi trên đường phố vì tình yêu không thể kiềm chế mà hôn nồng nhiệt. Mẹ con ghen tị hơn với những người lớn tuổi nắm tay nhau đi bộ bên lề đường vào buổi tối. Vì vậy, ba đã làm việc chăm chỉ, cố gắng để có thể đi bộ với mẹ trên con đường này. Trở nên dài hơn một chút, mà con đường sau này của con sẽ có A Kính đến đi cùng con. Ba mẹ không có gì để mong đợi, chỉ hy vọng rằng một cuộc hành trình khác trong tương lai của con có thể bình an và trôi chảy. Ba, Tống Âu Dương, viết vào đêm thu đầu năm 20XX, hoàn toàn văn, cách chương.